Chương 433, mẹ gạ quyết đấu, canh thứ 3. Cảm tạ GG3068-14783 vé tháng thỉnh thịch sở lập rổ cho ở vị trí, một đạo màu vàng hỏa trụ phóng lên cao, làm hỏa diễm tán đi thời điểm, sở lập rổ đã hôn mê bất tỉnh, té xuống đất. Sở lập rổ mất đi chiến đấu năng lực, ngài nệ tạ lẹt thắng lợi tạ mạ rẻn giờ lập tức tuyên bố. Sạ ạ ti y lấy ra bổ kỳ bản, đem đã ngất đi sở lập rổ thu về. Thật không hổ là cả dù hạ, nhanh như vậy đánh liền thất bại ta sở lập rổ, so với ta dự đoán thời gian còn muốn ngắn. Sạ ạ ti y đối với mình sở lập rổ bị đánh bại cũng không có cảm thấy kỳ quái, thậm chí đã sớm dự liệu được. Không phải, ta mới cảm giác được kinh ngạc, không nghĩ tới lao ra tử thực lực của ngươi lợi hại như vậy. Mặc dù là sống ăn nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, vẫn có thể bảo trì tốt như vậy. Cả dù hạ cũng giống nhau lấy ra bổ kỳ bản đem mài nệ tạ lẹt thu về, lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tiếp đó, ta bổ kẹ mẩn là nó, bệ ý hiệu. Xạ ạ tỷ ý cũng sắp chính mình bổ kỳ bản ném đi, trung khí 10 phần hô, nhờ ngươi, xạ lạ mẹn sờ. Màu xanh nhạt dài rộng thân thể, huyết sắc cánh. Đây chính là xạ lạ mẹn sơ, đồng thời cũng là xạ ạ tỷ ý hội trưởng mạnh nhất bộ kẹ mẩn, một thân thực lực dĩ nhiên đạt tới quán quân cấp đỉnh phong. Đây là tháng 8 năm 80 không có bất kỳ thêm được tình huống bên dưới thực lực. Thật không hổ là xạ ạ tỷ ý hội trưởng lao gia tử, liên minh một trong những cự đầu, thực lực quả nhiên lợi hại. Cả dù hạ nhìn xạ lạ mẹn sơ thực lực cũng là kinh ngạc một chút, quán quân đỉnh phong, đây đã là phổ thông bộ kẹ mẩn điên phong, xuống lần nữa đi. Chính là trong truyền thuyết thần thú cấp bậc. Thảo nào tinh linh liên minh có thể trở thành thế giới lớn nhất thế lực, không phải là không có nguyên nhân. Bất quá cả dù hạ càng thêm để ý là, xạ ạ tỷ ỷ cuối cùng một con bộ kẹ mẩn rốt cuộc là cái gì, tổng không thể so với xạ là mẹn sờ yếu đi cả dù hạ tiểu tử. Ngươi bệ ý hiệu cũng không tệ a hơn nữa ta nghe nói ngươi ỉn phở mạ vẻ đã đột phá đến cái cảnh giới kia. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên A xạ ạ tỷ y nhìn cả dù hạ bệ y hiệu, cũng là vô cùng cảm thán, ngoại trừ quan đô xạ cả kỳ, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy mạnh mẽ như vậy bệ y hiệu, thậm chí cả dù hạ bệ y hiệu so với bên ngoài xạ cả kỳ còn mạnh hơn. Như vậy bắt đầu đi cả dù hạ rốt cuộc lộ ra tay phải trên tay dẫn sóng dũng giả bao tay, phía trên tiến hoa kỳ sở tổn trực tiếp phát ra tia sáng chói mắt. Lúc này xạ ạ tỷ ý mở ra trong tay mình quải trượng đầu, đồng dạng lộ ra một viên tiến hóa kỳ sở tồn. Mẹ gà hệ vô lũ ti hòn cả rủ hạ cùng xạ ạ tỷ ý hai người đồng thời kêu gào. Bệ ý cùng xạ là mẹn sở hai bộ kẹ mần đồng thời bị bạch quang bọc lại, bạo phát ra năng lượng cường đại. Làm bạch quang tán đi thời điểm, xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là hai trên cơ bản không có người thấy hoàn toàn mới bộ kẹ mần. Mẹ gạ bệ y cùng mẹ gạ xạ là mẹn sờ. Nếu như nói mẹ gạ bệ y càng giống như là một cái thích khách, như vậy mẹ gạ xạ là mẹn sờ chính là một con thuyền có huyết sắc trăng khuyết cánh hàng không mẫu hạm, cho cả dù hạ cảm giác chính là một con nửa cơ giới sinh vật giống nhau. Quả nhiên, các ngươi cũng biết mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn sự tình. Cả dù hạ đã sớm hoài nghi người trong liên minh không có khả năng không biết mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn sự tình. Quả nhiên. Lần này xạ ạ tỷ ỷ xạ là mẹn sở liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Mấy người chúng ta làm lâu như vậy liên minh hội trưởng, làm sao lại không biết cắt lốt địa khu như thế đặc thù tiến hóa đây xạ ạ tỷ ỷ không có dấu giếm chính mình thừa nhận. Được rồi, bây giờ là thời gian chiến đấu, muốn lên, xạ ạ tỷ ỷ lao ra tử. Cả dù hạ đã cảm giác được mình đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Xạ là mẹn sở. Sử dụng giờ giả cổ mở tệ ổ hoành tạc xạ ạ tỷ ý hội trưởng ngay từ đầu liền chuẩn bị sử dụng phạm vi lớn công kích. Dĩ nhiên ngay từ đầu liền sử dụng giờ giả cổ mở tệ ổ. Thế nhưng mặc dù là phạm vi lớn công kích, đối với ta bệ ý tốc độ bây giờ mà nói cũng không phải là không thể đủ hoàn toàn tách ra. Bệ ý sử dụng di động với tốc độ cao cả dù hạ nghe được xạ ạ tỷ ý lời nói về sau, lập tức nói. Cũng hướng về phía mẹ gạ bệ ý chỉ huy no y mẹ gạ xạ là mẹn sở bốn chân vững vàng đứng ở trên mặt đất, ngửa mặt lên trời hướng về phía bầu trời rít gào một tiếng, sau đó từ trong miệng phun ra một viên năng lượng màu đen đạn, đó là giờ dạ cổ mở tệ ổ. Giờ dạ cổ mở tệ ổ trên không trung trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành từng viên một mang theo hỏa diễm cái đuôi tiểu lưu ngôi sao bắn ra bốn phía hạ xuống. Mẹ gạ bệ ý từ yên tĩnh đến di chuyển, trực tiếp tăng vọt đứng lên. tốc độ không ngừng để thăng, chỉ thấy không trung để lại từng đạo tàn ảnh, bị giờ dạ cổ mở tệ ổ xẹt qua, tiêu thất. Không hổ là cả dù hạ, mặc dù là phạm vi lớn dày đặc công kích giờ dạ cổ mở tệ ổ cũng có thể tách ra. Xạ ạ tỷ y bình tĩnh nhìn mẹ gạ bệ y không ngừng tránh thoát tránh được tất cả giờ dạ cổ mở tệ ổ, tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chỉ là điểm ấy trình độ nói, không muốn nói hắn cùng cả dù hạ. Ngay cả đang ở xem cuộc chiến sở ti vần bọn người có không ít người có thể làm được. Mặc dù không có bắn chúng mẹ gạ bệ y hiểu, thế nhưng giờ giả cổ mở tệ ổ phá hư nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy. Vô số hỏa lưu tinh rơi đến trên mặt đất, trực tiếp muốn nổ tung lên, nổ ra từng cái tiểu hầm động đi ra, có thậm chí hướng về thính phòng bay đi. Cũng may có trang phục chiến đấu đưa thiết lập bảo hộ lá chắn ở, đem cả lại. Thế nhưng những cái này cự ly gần chứng kiến giờ giả cổ mở tệ ổ uy lực khán giả cũng là hù dọa, nếu như mới vừa công kích không có bị đỡ, trực tiếp ở thính phòng nổ tung nói, hậu quả khó mà lường được, thảo nào trận đấu ngay từ đầu, liên minh liền trực tiếp thiết lập nhiều như vậy cơ khí, lúc này hiện trường khán giả là vô cùng cảm kích liên minh trước đó suy nghĩ chu đáo. Xạ lạ mẹn sở sử dụng giờ giả gồng rụt nhìn không ngừng di động với tốc độ cao mẹ gạ bệ y hiệu. Xạ ạ tỷ ý rốt cuộc hành động. Chỉ thấy mẹ gạ xạ là mẻn sở trên người sát khí tăng vọt, hai mắt chăm chú nhìn không trung không ngừng biến ảo vị trí bề ý hiệu, dùng sát khí đem phong tỏa lại, sau đó bốn chân trực tiếp rụt đi vào, đem sát khí hóa thành huyết hồng khí toàn, bao vây lấy tự thân, hóa thành một con màu đỏ thần long dáng dấp sông về không trung mẹ gạ bề ý hiệu. Bề ý hiệu, bỏ mạng bạo phá cả dù hạ chứng kiến sông tới mẹ gạ xạ là mẻn sở. Biết hiện tại mặc dù là tránh né cũng vô ích, chẳng trực tiếp đụng một cái, vì vậy lập tức hướng về phía mẹ gạ bệ ý trực tiếp hô. Mẹ gạ bệ ý sau lưng xuất hiện một con ẩu dạ mòn hư tượng, trên người nằm con châm dài phát sinh chói mắt tử quang. Mẹ gạ bệ ý trực tiếp nhắm ngay phía dưới sông lên mẹ gạ xạ là mẹn sở, trực tiếp phun ra đi. Năm đạo ánh sáng màu tím dường như năm đạo hỉ ơ bìm trực tiếp đồng thời mệnh trung giờ dạ gồng rụt dưới trạng thái mẹ gạ xạ là mẹn sở.